Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1971, lại không nói, đập chết ngươi sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Hằng cảm thán nói, về sau còn muốn đi, lại nghe được ngươi thiên thảo đường sự tình, liền không có đi đi cũng sợ cho ngươi thêm phiền phức. Tại Đan Tháp, không hề giống ngoại giới đồn đại bình tĩnh. Mặc Liên Thành nhỏ giọng hỏi, có thể từng hối hận tiến đến. Phó Hằng trầm mặc, nửa ngày lắc đầu, nói ra. Không hối hận, nhưng là, có chút thất vọng mà thôi, đối với nơi này người. Ta đã từng coi là nơi này, từng cái đều là đan giải, là luyện đan sư thế ngoại đào nguyên. Mặc Liên Thành một bên được, một bên cười. Hắn đã từng có cái này một cái ý nghĩ, cũng có qua nhàn nhạt thất vọng. Hai người tìm một cái địa phương uống rượu. Phó Hằng đến nay, còn tại dược đường làm việc lặt vặt, muốn rời đi. Vẫn phải nịnh nọt phía trên người. Chỉ là, Phó Hằng cái này một người không muốn nịnh nọt. Cái này cùng trong lòng hắn công bằng Đan Tháp kém xa, hơn nữa, vì là người mới, còn sẽ thường xuyên chịu khi dễ. Bởi vậy, hắn cũng rất ít đi tìm Mặc Liên Thành, sợ liên lụy đến hắn. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa một hồi, nghiêm mặt nói. Ngoại giới sự tình, người không cần quản, chỉ cần một mực tu luyện, luyện đan là đủ. Không muốn tham dự bất kỳ thế lực nào, cũng không cần đi nịnh nọt người nào. Ở chỗ này, tất cả đều là thực lực nói chuyện. Lúc có một ngày, người được thất bát phẩm luyện đan sư, cái kia vị trí cũng tới tới. Đang có cái này dự định. Phó Hằng nghiêm túc gật đầu, lại ngồi một hồi, hai người liền tách ra. Mặc Liên Thành trở về thiên thảo đường, giao phó một tiếng, nói muốn bế quan 3 tháng, sự tình đều giao cho Hoa Tùng đi làm. Mà Mặc Liên Thành chỗ đi bế quan địa phương, vừa lúc là Hứa đại trưởng lão tiểu viện. Chỉ có cái này một cái địa phương, không phải ai nói đến liền có thể tới. Hắn đi tới nội tình, liền chọn một cái bịt kín đan thất, đóng cửa lại. Nơi này đan thất, không phải phổ thông mật thất, trong đó che kín cùng cấm chế, hoàn toàn ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Bởi vậy, lúc này hắn đi vào Cửu Tiêu Tháp, gặp Tần Lĩnh. Chủ tử, làm sao tiến đến? Tần Lĩnh ngoài ý muốn, Mặc Liên Thành nói, ta muốn tu luyện 3 tháng, cho ta 10 vạn thượng phẩm huyền thạch. Tần Lĩnh nghe xong, đây thật là yêu nghiệt, thế mà bế quan 3 tháng liền muốn thượng phẩm huyền thạch 10 vạn, người bên ngoài tối đa cũng bất quá 1 vạn mà thôi. Nếu như không phải lúc trước, Khúc Đàn Nhi thắng đến một khoản, thật là tiêu phí không dậy nổi. Thế là, Tần Lĩnh có chút không muốn mà xuất ra một cây nhẫn chữ vật, ném cho Mặc Liên Thành. Bây giờ, tiền tài những này thật về Tần Lĩnh quản lý. Mặc Liên Thành nhìn ra cái này một cái gia hỏa đau lòng đến muốn mạng, cũng bất quá cười một tiếng. Hắn trực tiếp lên 9 tầng, 3 tháng này, hắn nhất định phải giành giật từng giây tu luyện. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt qua hơn 2 tháng, Đan Tháp nội bộ, băng hồ phía bên kia, gần 3 tháng thay đổi thái độ bình thường, phương viên trăm dặm linh khí bất thình lình nồng đậm mấy chục lần, giống sương mù đồng dạng. Cả ngày để cái này băng hồ núi tuyết, giống cho mây mù bao phủ. Bất thình lình, có 2 đầu bóng người, một người mặc nho nhã áo trắng, một người mặc hắc sắc cẩm bào. Bọn hắn lặng yên không tiếng động rơi vào một tòa đỉnh tuyết sơn. Là 2 cái bề ngoài 20 mấy tuổi thanh niên, nhưng từ bọn hắn trên người khí chất nhìn, mông lung tang thương, có mặc diệt phong trên người tương tự khí chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này định lại là 2 tên. Không biết sống bao nhiêu tuổi nguyệt lão quái vật. Thanh niên áo trắng nói, nơi này, thật bất thình lình linh khí liền nồng đậm. Chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế? Thanh niên áo bảo đen nhíu mày nói. Cuối cùng, 2 người lạnh lẽo ánh mắt chăm chú vào một tòa núi tuyết trước. Ngoại nhân hoặc là nhìn không ra, nhưng 2 người bọn họ đều nhìn đi ra. Cái này một tòa núi tuyết, còn như hải nạp bách xuyên đồng dạng, không cần có thể tương nghị tốc độ đem thiên địa linh khí không ngừng hấp thu. Quỷ dị tình huống liền tại đây trong một ngọn núi, cách chương.